Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 48 hồi cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của cuốn sách này. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 49. Trong Động Tử Hà, Tiên Sư Bản Nhân Quả, Dưới Cây Sa Bà, Hậu Nghệ Biến Ra Người Thợ. Kết quả tiên sinh giải quyết chuyện đưa vợ chồng Mạnh Khương Phạm Kỷ Lương đi đầu thai xong xuôi, mới dẫn các sư muội và đồ đệ về Động Tử Hà, núi Thái Hoa. Phi Phi Điên Điên, hai người ra đón, dẫn vào trong động. Thiết quả tiên sinh ngồi chính giữa căn phòng trong thạch động, bảo nhóm Hà Tiên Cô, 5 người, chia theo phe, nam, nữ, ngồi hai bên. Phi Phi Điên Điên thì đứng hầu, nghe sai bảo. Hôm đó mọi người nhóm họp, nghe giảng kinh nghĩa một hồi, ai nấy đều lâng lâng sảng khoái tinh thần. Sau khóa học, tiên sinh mới nói với 5 người. Các người đã nhiều lần hỏi ta về nhân quả kiếp trước của vợ chồng Phạm Kỷ Lương và Mạnh Hương. Hôm nay đã có thể đàm đạo sơ qua. Ngày xưa, có một vị vua chư hầu là Hậu Nghệ, vũ dũng lại thiện dạ. Có lần được Tây Vương Mẫu ban cho một viên thuốc bất tử, tự bị chọn một ngày tốt, làm lễ tạ ơn Vương Mẫu, rồi mới dám uống thuốc. Vì thế ông ta phải tạm thời giao cho bà phi của mình là Hằng Nga cất giữ. Hậu Nghệ là người tàn bạo ác độc, ham chiến tranh, từ lâu đã nuôi dã tâm xâm phạm thiên tử, tự lập làm đế vương. Hằng Nga nhiều lần can gián, không được, còn bị Hậu Nghệ coi như cái gai trước mắt, hận rằng không thể chém nàng một đao, đứt thành hai khúc. Chỉ vì thấy nàng tướng mạo quá xinh đẹp, trên đời không ai sánh kịp. Hậu Nghệ không nỡ ra tay, tạm thời giữ lại tính mạng cho nàng, coi nàng như một món đồ chơi. Hằng Nga vốn là thị nữ của Tây Vương Mẫu, mắc tội đầy xuống trần, là người có tiên duyên kiếp trước, tự nhiên nàng thông minh, lanh lợi. Sau thấy Hậu Nghệ đối xử với mình như thế, lẽ nào nàng lại không biết phòng bị? Nàng luôn luôn tưởng nghĩ chuyện sớm rời xa Hậu Nghệ, tránh khỏi độc thủ của hắn. Nhưng Hậu Nghệ đề phòng nghiêm ngặt, Hằng Nga không cách nào trốn ra khỏi cửa cung, chỉ hàng ngày ngồi buồn bã, không nghĩ ra cách gì tự bảo toàn. Thật ra số nàng không đến nỗi phải chết oan, mà mạng của Hậu Nghệ cũng không được trường sinh bất tử. Từ lâu, hắn đã lâu là với Hằng Nga, không tỏ tình đầm ấm chút nào. Không hiểu vì sao lúc này, hắn lại đem thuốc tiên trao vào tay nàng. Hằng Nga nắm được viên thuốc, mới nghĩ. Chẳng cần biết thuốc này linh nghiệm hay không, chung quy ta cũng không tránh khỏi cái chết, chỉ bằng cứ nuốt đại viên thuốc này, nếu có thể bay bổng lên không trung. Cho dù không thành tiên nhân chân chính chăng nữa, cũng thoát khỏi nơi tù túng này, khỏi sợ hắn sát hại mình. Nếu thuốc tiên không linh ứng, sau khi nuốt vào, ta vẫn không tránh khỏi làm miếng thịt nằm trên thớt của hắn, bị cấm cố nơi thâm cung. Và lại lúc hắn về, cha hỏi tới thuốc, ta còn hy vọng sống được nữa chăng? Bị hắn giết lúc đó, sao bằng ta tự tận ngay bây giờ còn hay hơn? Vì thế nàng chuẩn bị sẵn những dụng cụ để tự sát, như con dao, sợi dây đặt gần bên mình. Sau đó không ngần ngừ gì nữa, nàng nắm viên thuốc trong tay, đưa lên miệng nuốt đi. Viên thuốc chỉ nhỏ bằng hạt đậu, trôi xuống cổ họng dễ dàng. Hằng Nga chợt cảm thấy tinh thần thanh thoát, khí lực tăng gấp bội, mà thân thể dường như mất hết trọng lượng. Nàng vui mừng quá, mới nhắm mắt, ngưng thần, ngồi yên lặng trên mặt đất hồi lâu, lại cảm nhận một luồng khí nóng từ trên đỉnh đầu đưa xuống, tới huyệt đan điền, từ đó tỏa ra khắp cơ thể. Không cần vận dụng chân tay, khí nóng cũng tới được mọi nơi. Hậu Nghệ là tên bạo chúa, so với Doanh Chính hiện nay cũng một tuồng vô đạo như nhau. Tại sao Vương Mẫu lại đem tiên đan tặng cho hắn? Thật ra bà đã bấm đột âm dương, biết chắc Hậu Nghệ sẽ đưa thuốc cho Hằng Nga cất giữ, muốn mượn tay hắn để ban thuốc cho Hằng Nga, đổ cho nàng lên trời. Thần toán của Tây Vương Mẫu làm sao sai lầm được? Quả nhiên, Hằng Nga uống trộm viên thuốc, thân thể liền nhẹ bẫng, chẳng mất công cử động cũng có thể bay lên trời. Hằng Nga ngồi yên một lúc, bỗng nghĩ rằng không nên chậm trễ, phải mau mau chạy đi mới sống được. Không chạy cho mau sẽ không trốn thoát, lập tức chết bởi tên bắn của Hậu Nghệ. Nàng vội vã đứng dậy, chạy ra khỏi sân điện, ngước mặt nhìn trời, liền thấy một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên không. Hằng Nga tưởng nghĩ, ánh trăng sáng tỏ, cảnh vật trên cung trăng đẹp quá. Nếu ta có thể bay lên cung trăng, ở lại đó một thời gian. Sau này Hậu Nghệ lên trời đuổi theo ta, ta có bị loạn tiễn bắn chết cũng cam lòng. Đang nghĩ như vậy, bỗng cảm thấy gót chân rời khỏi mặt đất, từ từ lên cao, thân mình bay lên không trung, lơ lơ lửng lửng. Lúc đầu bay chậm, càng lúc càng nhanh, đã lên tới nửa lưng trời. Đúng lúc đó, Hậu Nghệ từ nơi khác trở về, vô tình ngẩng đầu nhìn lên, thấy một mỹ nhân lơ lửng trên không, ngạc nhiên vô cùng, định thần nhìn kỹ. Hắn có nhãn lực rất mạnh, vì thế mới có được thần tiễn tuyệt kỹ. Vừa nhìn, hắn đã nhận ngay ra là Ái Phi Hằng Nga của mình. Tức thì nổi giận, hét lên một tiếng như sấm, rút cung tên đeo bên mình, vương thẳng tay cung, hướng lên không trung, nhắm Hằng Nga, buông một mũi tên. Hằng Nga đang ở trên mây bay mau, không ngờ tới mũi tên của thần Hậu Nghệ bay nhanh hơn cách đằng vân của nàng. Huống chi, Hằng Nga là người, không có chút đạo hạnh nào, dùng nhục thể mà lên trời, làm sao sánh kịp với phép đằng vân của người trên. Phép bắn tên của Hậu Nghệ lại chính xác phi thường, một mũi tên bay ra, nhất định phải trúng. Chỉ nghe một tiếng vút, mũi tên bay đi. Tiếp đến là tiếng kêu, ui cha, ở giữa không trung. Cũng may Hằng Nga đã lên tới nửa lưng trời, mũi tên bắn ra đã tới giai đoạn cuối, sức mạnh đã giảm đi rất nhiều, chỉ có thể gây thương tích ở ngón chân nàng. Tuy nhiên nàng cũng đau đớn muốn ngất đi, đứng không vững, liền lộn cổ xuống đất, hai chân chỏng ngược lên trời, rơi xuống mặt đất. Hậu Nghệ mừng quá, vội vã chạy đi để bắt Hằng Nga. Nơi nàng rơi xuống cách xa chỗ Hậu Nghệ chừng trăm bước. Hậu Nghệ dạo bước chạy tới, nhưng lạ lùng thay, hắn đã chạy lâu mà vẫn chưa tới gần bên nàng. Hậu Nghệ nghi mình say rượu, hoa mắt, vội chiêu tập nhiều binh tướng, bảo họ mau chạy tới, bắt Hằng Nga. Thường thay một cô gái yếu đuối, lúc này đã trượt chân ngã ra, nằm chết giấc, làm sao thoát khỏi một đám vũ phu. Thiết Quẻ Tiên Sinh kể đến đây, những người ngồi nghe đều cảm thấy bất bình thay Hằng Nga. Thậm chí, Tuệ Thông, Tiên Cô và Phi Phi, vốn là đàn bà con gái, căm ghét đám đàn ông hiếp đáp cô gái yếu ớt, càng tỏ vẻ bất bình hơn nữa, tức tối ôm lấy đầu. Tuệ Thông tính nóng, không đợi nghe hết câu chuyện, hỏi liền. Sư thúc, chẳng lẽ Hằng Nga bị hôn quân hại chết, giao chỉ vương mẫu là lãnh tụ quần tiên, lại đem thuốc giả gạt người? Thiết Quẻ Tiên Sinh chưa kịp đáp, Trung Ly Quyền đã cười khì một tiếng. Thiết Quẻ Tiên Sinh chưa vội trả lời mấy cô, trước hãy quay qua hỏi Trung Ly Quyền. Người cười cái gì? Đệ tử cười vì mấy vị sư tỷ hỏi câu ngu ngốc, tính nết lại nóng nảy, không đợi sư phụ nói hết, đã mạo muội hỏi những câu ngớ ngẩn. Há chẳng nghe người đời vẫn truyền tụng, Hằng Nga ở trên cung trăng. Nếu quả thật nàng bị Hậu Nghệ bắn chết, làm sao ngày nay còn có Hằng Nga trên cung trăng? Thiết Quẻ Tiên Sinh nghe vậy, bất giác cười lớn tiếng, gật đầu, nói. Nghị luận của ngươi nghe được đấy. Tuệ Thông hỏi, tuy rằng ngốc nghếch cũng có lý do. Hằng Nga dẫu xinh đẹp, thanh khiết, nhưng nhục thân của nàng lúc đó vẫn còn là cốt tục, lại đã lấy chồng, làm bà phi của bạo chúa. Thần sắc đó mà ở trên cung trăng quả không sạch sẽ chút nào. Mọi người hẳn biết, Thái Âm Tinh Quân mới là chủ của cung trăng chứ. Bà ta là công chúa thứ ba của Ngọc Đế. Ở bên Ngọc Đế, bà cảm thấy không được như ý. Sao còn có người cao quý hơn ta nữa chứ? Bà có tính khí khác hẳn với người thường, cho rằng trên trời, dưới trần đều không có khí thanh nhã. Thần ở thiên cung mà như thể ngồi trong tù, suốt năm không có lúc nào thích chí vui tươi. Ngọc Đế hỏi các vị tiên quan tìm xem trên trời dưới đất có nơi nào tuyệt đỉnh thanh nhã để bà chúa tới ở, dưỡng tính tu chân hay không. Nhưng bà chúa ba lại chỉ thích trốn cung trăng rất hợp ý mình. Ngọc Đế không biết làm sao, đành phong cho bà làm Thái Âm Tinh Chủ, ban cho cung trăng làm nơi phủ đệ. Từ đó công chúa an tâm, lạc ý, ở lại cung trăng. Hôm đó tinh quân về thiên cung thăm cha mẹ, trở lại cung trăng, giữa đường đi qua nơi nọ, gặp đúng lúc Hằng Nga mắc nạn. Một tấm lòng thành của nàng cảm động tới tinh quân, bà mới cúi nhìn xuống, cách vạn tầng mây khói, vận mắt thần hướng về phía mặt đất quan sát một lúc, nhận ra Hằng Nga đang nguy cấp. Tinh quân suy nghĩ một lát, biết rõ Hằng Nga có lòng ái mộ cung trăng, thường nàng giữa đường gặp nguy hiểm, mới có ý cứu nàng đưa về cung của bà, để có người hầu hạ bên cạnh. Nhưng hiểm rằng, thân nàng chưa trừ hết ô trọc, sau nữa lại sợ mích lòng vương mẫu. Tinh quân còn đang trầm ngâm, đã thấy Hằng Nga đột nhiên bay lên, nhắm về phía mặt trăng mà tới. Tinh quân còn đang nghi ngờ, chưa hiểu chuyện này ra sao, lại thấy Hậu Nghệ từ phía sau chạy tới, lắp cung tên bắn ngã Hằng Nga, rơi xuống đất. Tinh quân vội chỉ ngón tay trỏ, hướng về phía bên dưới, vẽ một vòng tròn, tách rời Hằng Nga và Hậu Nghệ, xa nhau chừng 3-4 dặm. Bà nói với vị tiên lại theo hầu. Ta muốn thu nhận Hằng Nga về cung, hiểm rằng thân thể cô ta quá ô uế, lại sợ mẹ ta mít lòng, Nay cô ta ngã xuống, nhất định là đã gãy chân, linh hồn cũng sắp thoát ra khỏi xác. Các người hãy dẫn sinh hồn cô ta về đây gặp ta. Còn thân xác của cô, tuy rằng ôi chọc, cũng không nên để rơi vào tay Hậu Nghệ. Người hãy dùng thần phong đem xác đó tới một nơi vắng vẻ, không người, dùng lửa đốt cháy đi. Khi trở về, lại thay mặt ta tới giao trì gặp Phương Mẫu, nói rõ một câu. Tiên quan lãnh pháp chỉ đi liền, một mặt nhòm xem thần hồn Hằng Nga rời xác, liền nắm chặt lấy, đồng thời nổi một cơn gió đưa xác Hằng Nga tới một bãi hoang ở gần biển, gọi thần thổ địa, bảo đem xác nàng đốt cháy thành tro, nổi một trận gió nữa, thổi cho không còn tung tích. Sau khi Hằng Nga rơi xuống đất, vì nàng đã uống tiên đan chỉ ngất đi một lúc, chứ không đến nỗi táng mạng. Nếu không có tinh quân sai người bắt linh hồn đem đi, lập tức sẽ tỉnh lại. Lúc đó lại không thoát khỏi độc thủ của Hậu Nghệ. Quả là cầu sống không được, cầu chết không xong. Hậu Nghệ thấy mất thi thể của Hằng Nga, chỉ còn biết dậm chân tức tối, mau mau trở về cung. Thiết Quả tiên sinh kể đến đây, Tuệ Thông mới cười trở lại, nói: thì ra Hằng Nga sau khi chết mới được điều tốt đẹp. Sao sư thúc không nói sớm một câu cho rõ, báo hại chúng tôi vì cổ nhân mà nóng lòng. Lo sợ, thật oan uổng. Thiết Quả tiên sinh cười, nói: xưa nay người ta không trải qua nguy hiểm, huống hổ, làm sao có thể thành nhân tài. Đối với thần tiên cũng một đạo lý ấy thôi. Trung Ly Quyền nói: theo đệ tử thấy, đan dược của Vương Mẫu xét cho cùng cũng không thể kể là thập phần linh dị. Rõ ràng nói là thuốc bất tử, tại sao với chúng mũi tên thần đã lăn ra bất tỉnh? Giả sử không gặp được tinh quân phái người đi thu giữ sinh hồn, e rằng sớm muộn gì Hằng Nga cũng chết về tay Hậu Nghệ, há chẳng phải đan dược không linh ứng hay sao? Tuệ Thông tiên cô đều cười, nói: cậu nói vậy là thái quá, linh dược của Vương Mẫu lẽ nào lại không linh ứng? Hằng Nga mang cơ thể của người phàm, làm sao bay lên được không trung? Bốn tấm thân không chút đạo hạnh, làm sao có thể nàng theo hầu bên tinh chủ, đứng vào hàng tiên ban? Nói tới gặp nạn mà chết oan, thì chuyện đó không hề liên can tới công hiệu của thuốc. Không thể nói là hễ đã uống thuốc đó rồi, cứ việc tự ý làm càn, đao, kiếm, nước, lửa, không thể hại mình chết được. Thiết Quả tiên sinh nghe vậy, gật đầu đồng tình. Hiện nay có nhiều kẻ ngu xuẩn, vọng cầu tiên đạo, không hề biết tới việc tu dưỡng. Phải biết rằng, tiên dược chỉ có thể rèn luyện cân cốt, giúp cho ta tu đạo thành công mà thôi. Mọi người nghe vậy đều cho là phải. Thiết Quả tiên sinh lại kể tiếp. Hằng Nga lên cung trang, gặp đúng chỗ nàng có thể an thân lập mệnh, vui vẻ theo hầu bên tinh quân. Ở đây nàng không hề bị câu thúc hoặc buồn rầu lo nghĩ, thanh nhàn cùng năm tháng. Nhưng Hậu Nghệ há phải người sẵn sàng bỏ qua, chịu cho người khác ức hiếp mình. Hắn vốn là hắc hổ sát tinh ở trên trời, giáng xuống phàm trần, từ nhỏ đã được danh sư truyền thụ, có căn cơ vững chắc. Nhưng vì hắn hành động bất chính, làm việc không cần suy nghĩ, nên mới rơi vào ma đạo. Bấy giờ có một người trong ma giáo nói cho hắn biết, Hằng Nga hiện nay ở cung trang, lại dạy cho hắn thuật phi hành, tay mang cung tên, xông thẳng vào Nguyệt Cung, miệng bô bô đòi tiên quân phải đưa trả Hằng Nga ra đây, mọi chuyện sẽ êm hết. Nếu có một lời cự cãi, đừng trách ta quậy nát. Các xó xỉnh trong cung trang, giết cho bằng hết các tiên lớn nhỏ. Nguyệt Cung là nơi thanh tĩnh nhàn nhã, chưa từng gặp một kẻ quê mùa, thô lỗ, tới gây sóng gió như thế, mà xưa nay tinh quân luôn luôn ở chỗ thâm cung, chưa hề biết tới võ bị là gì, làm chiến tranh ra sao. Các tiên lớn nhỏ trong cung một lòng tùng phục tinh quân, ai nấy đều sống an nhàn tự tại cùng năm tháng, quả thật nằm mơ cũng không nghĩ ra nổi chuyện chỉ vì Hằng Nga mà có kẻ tới đây gây ầm ĩ. Tinh quân lúc đó đang cùng đám thị nữ nói những chuyện thú vị trên thiên cung, chợt nghe ngoài điện đình có tiếng la hét om sòm, ai nấy đều ngạc nhiên kinh hãi, lại nghe tiếng mắng chửi, tưởng như kêu đích danh Hằng Nga mà đòi hỏi. Tinh quân định thần toán định, bất giác buông tiếng thở dài. Nghiệt chướng, tên xúc sinh nào mà dám đòi hỏi vô lý như thế, dám tới chỗ ta mà gây phiền phức ầm ĩ, chắc hẳn có một tà nhân nào đó dạy cho hắn chút yêu pháp, hắn mới dám đơn thân đến đây. Chỉ tiếc rằng trước nay ta chẳng chịu quan tâm, mời binh tướng về đây bảo vệ. Bình sinh lòng ta hư tĩnh, không cạnh tranh với ai, nên mới bỏ trốn thiên cung phồn hoa vinh diệu, cam tâm tới sống nơi heo hút này, rất ghét nghe chiến tranh, không muốn nhìn những quân khí sắc bén tàn nhẫn. Này nhất thời cầu cứu với thiên đình không kịp nữa, mà ta cũng không thể đích thân ra trận, thu phục yêu nhân, phải làm sao đây cho tốt. Đang lúc trầm ngâm, đã thấy Hằng Nga quỳ gối, khóc lóc, bẩm bạch. Vì chuyện của thần thiếp đã khiến tinh quân phải kinh hãi, các vị trưởng cung tỷ tỷ phải mắc nạn, tuổi của thần thiếp đã lớn, cầu xin tinh quân đưa thần thiếp giao cho yêu nhân, để dứt tranh chấp, khỏi gây tai họa. Nói rồi khóc lóc thảm thiết, tinh quân tức giận, nói. Nói vậy là nghĩa làm sao, người đã ở bên ta, tức là người của ta, vương mẫu nể mặt ta, đã không gọi ngươi về, sao có thể để yêu nhân cướp đi? Làm vậy chẳng những ta không còn mặt mũi nào về nhìn vương mẫu, mà các vị tiên trên cung trăng đều là những cô gái trong trắng. Vạn nhất sau này lại có những hung thần ác sát, học được chút tà thuật, tới đây đòi bắt, làm sao ta có thể trao cho chúng? Người nói không hợp lý chút nào, mà thái độ kia dứt khoát không thể kéo dài. Người hãy lui ra, ta tự có cách giải quyết. Hằng Nga không dám nói gì thêm, dập đầu lạy tạ, lui về đứng hầu một bên. Tinh quân suy nghĩ một lúc, lập tức cho đòi Ngô Cương lão nhân tới ra mắt. Mặt khác lại sai một vị tiên quan ra ngoài gặp Hậu Nghệ, nói. Tinh quân có chỉ dạy rằng, Hằng Nga hiện nay đã có người của chủ cũ là Giao Chỉ Vương Mẫu phái đến, chuyên chỉ vơi gọi nàng trở về. Người đừng mất công chờ đợi, và cũng không được vô lễ quậy phá, làm loạn nguyệt phủ mà mắc tội với trời. Hậu Nghệ vái lại tuân chỉ, tiên quan trở về bẩm báo với tinh quân. Đúng lúc Ngô Cương lão nhân vừa tới, tinh quân dặn dò. Hiện có Hậu Nghệ, cậy có yêu thuật, quấy nhiễu cung trang, mở miệng nói những lời ngông cuồng đòi hỏi Hằng Nga. Ông hãy làm như thế, ra tuyên pháp chỉ. Nếu hắn tuân chỉ, lập tức dẫn dắt ra chỗ gốc cây sa bà. Làm như thế, đừng để lỡ việc. Ngô Cương vâng lệnh ra đi, gặp Hậu Nghệ tuyên chỉ. Tinh quân có chỉ, Hậu Nghệ tuy là chồng của Hằng Nga, nhưng tính nết hung hãn tàn bạo, lẽ trời khó dung, nên đã cướp đoạt ái thê của hắn đem đi chỗ khác, chính là ý trời cảnh báo hắn. Nhưng cha ra, duyên phận hai người đã mãn, tơ hồng khó chấp nối. Nào ngờ, Hậu Nghệ không biết phận, đại náo nguyệt cung, tội chết khó tha. Nhưng nghĩ tình vợ chồng bấy lâu, tình dù chấm dứt, nghĩa vẫn còn dài, tạm tha thứ cho hắn. Này sẽ chỗ cung điện của tinh quân, phòng ốc chật hẹp, muốn xây dựng thêm ngọc vũ trăm gian trong vườn hoa, ở phía tây. Việc làm thứ nhất trong công trình đó là phải đốn ngã cây sa bà, ngăn trở giữa đường. Từng nghe Hậu Nghệ Vũ Dũng tuyệt luân, cho đi đốn cây lấy công chuộc tội. Sau khi mãn tội mới có thể đem theo Hằng Nga trở về hạ giới. Hậu Nghệ nghe tuyên chỉ nghĩ thầm. Ta Vũ Dũng trùng đời trên trời dưới đất không có ai là địch thủ. Trước đây 10 ông mặt trời xuất hiện một lúc. Ta từng vâng lệnh Đế Nghiêu bắn hạ 9 ông. Việc lớn như vậy còn làm được, cái cây cổ thụ còn con kia. Khó gì mà không đốn ngã. Chỉ trong khoảnh khắc công việc đã xong. Vì thế hắn dập đầu lại buông bốp, miệng xưng, tuân chỉ. Ngô Cương mới đưa cho Hậu Nghệ một cây cưa, dẫn hắn ra chỗ gốc cây sa bà trong vườn hoa, bảo hắn mau khởi công. Lại lấy ra một giỏ đựng rượu và thức ăn, đem treo lên cành cây, bảo. Ta xem anh thần dũng đại lực, từ xưa đến nay hiếm có người như anh. Công trình nho nhỏ này chắc là chưa ăn xong bữa cơm đã có thể hoàn tất. Này đem giỏ đựng rượu và thức ăn treo lên cành cây, đợi chừng nào anh đốn ngã cây, sẽ mời anh lót dạ. Hậu Nghệ cười bảo, ông sẽ thấy chỉ trong chốc lát là tôi xong ngay. Liền đặt mình ngồi phịch xuống đất, lấy tư thế ngay ngắn, sẵn sàng công việc cưa cây. Ngô Cương liền chiếu theo chỉ dụ của tinh quân, miệng niệm chú ngữ, tay chỉ vào chỗ Hậu Nghệ đang ngồi, vạch một vòng tròn rồi hét lên, mau! Thân thể Hậu Nghệ như thể mọc rễ, cử động không nổi. Bấy giờ Hậu Nghệ mới biết mình rơi vào vòng cương tỏa, liền lên tiếng. Ta và các ngươi kể về trí, kể về lực, vốn ngang nhau, chỉ đáng chê cười cho ta, hùng tài cái thế, hào kiệt một đời, chỉ vì nhất thời sơ ý, để các ngươi chiếm thượng phong. Ta đã biết bản lãnh của ta không bằng tinh quân của các ngươi, nên đã chịu khuất phục dưới tay bà, có dám nói gì nữa đâu. Hà tất các ngươi còn bày kế nhỏ nhen để hại ta. Tinh quân lại là công chúa của Ngọc Đế, thế mặt công chúa, ta cũng coi như thấy kim thân của Ngọc Đế vậy. Ta là tinh tú dưới quyền Ngọc Đế, sao dám không giữ trọn lễ tiết của kẻ bề tôi. Xin tinh quân nghĩ lại, chỉ vì con tiện tỳ Hằng Nga, sao bà nỡ dùng cách khi trá đối xử với ta. Ta chết chẳng đáng tiếc, chỉ sợ thiên hạ đời sau không hiểu, sẽ coi tinh quân là hạng thần tiên gì. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 49. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 50. Phạt bạo chúa bắt cua kê lớn trong cung trang, thương chồng cũ hằng Nga quan tâm. Ngô Cương nghe vậy liền cười nói với Hậu Nghệ: Ngươi đừng nỏ mồm hủy báng tinh quân, ngươi phải biết tinh quân của chúng ta thân phận thế nào, thần thông ra sao chứ. Tất cả các đại la kim tiên thấy mặt bà đều phải vái dài. Giao Chỉ Tây Vương Mẫu là lãnh tụ quần tiên, Nguyên Thủy Lão Quân là tổ sư thần tiên cũng chẳng dám lên mặt trưởng bối với công chúa. Bà mà thi triển đại thần thông, e rằng hàng xúc sinh nhỏ bé như ngươi phải mất mạng. Nguyệt Phủ là nơi thanh u, há có thể để cho lũ nguyệt xúc như ngươi tới gây sóng gió. Công chúa còn có thể lên thiên đình, triều bái thiên đế, xin hưng sư động binh tới đây đối phó, nhưng bà rất ghét dụng binh, vạn bất đắc dĩ mới phải bày ra kế nhỏ mọn này để giữ ngươi lại đây làm công trình. Ngươi nói công chúa dụ dỗ lừa gạt ngươi là không đúng, bà đã tuyên chỉ bảo ngươi ở đây cưa cây, lấy công chuộc tội. Ngươi cũng đã tự mở miệng xưng tuân chỉ, tự nguyện làm người thợ rồi mà. Nay công trình còn chưa khởi công, công chúa sợ ngươi không chịu làm đến nơi đến chốn, nửa chừng chán nản bỏ bê chăng. Ngươi vừa học được phép phi hành, đang cưa cây nửa chừng lại hứng chí bay xuống hạ giới chơi, bao giờ mới cưa xong cây, vì thế phải giữ ngươi lại dính chặt bên gốc cây xa bà. Hậu Nghệ không có lời nào để cãi lại, đành nhẫn nại lo việc cưa cây. Nhưng hắn cưa được nửa chừng thì một cơn gió quái nổi lên, mặt cưa bay tá lả, tối tăm mặt mũi. Chừng gió lặng nhìn lại thì lạ lùng thay, chẳng thấy vết cưa đâu cả. Cây cổ thụ vẫn đứng sừng sững vượt khỏi đám mây. Hậu Nghệ chán nản hết sức, không biết việc cưa cây bao giờ mới xong. Bao hùng tâm đạo trí dần dần nguội lạnh cả. Hai ngày ở trên trời là vài tháng dưới trần gian. Bấy giờ, trong nước, chỗ cùng của Hậu Nghệ, người ta thấy mất quốc vương, triều đình bàn tán xôn xao, không biết giải quyết ra sao. Các vị thần lớn nhỏ trong nước mới làm sớ tâu lên thiên đình. Ngọc Đế sai tra xét, biết được Hậu Nghệ đang ở chỗ công chúa. Lại tra ra, người này đáng lẽ được ở ngôi vua hơn 500 năm, nhưng vì hắn trị dân không có đức độ, tàn hại dân chúng, mới tước bỏ lộc và mệnh hắn đi, chẳng bao lâu sẽ bị bề tôi giết chết. Ngọc Đế mới ra lệnh cho Thái Bạch Kim Tinh truyền dụ ra ngoài, đem thần sắc Hậu Nghệ thả ra, trở về bản quốc để triều thần xoán ngôi, giết chết. Còn sinh hồn hắn vẫn giữ lại ở Nguyệt Cung, vĩnh viễn làm công việc cưa cây, thay vì đưa xuống âm tào chịu tội. Chừng nào tội nghiệt trả xong mới cho phép được đi đầu thai. Trên đây là những lời tường thuật của Thiết Quả Tiên Sinh. Người làm sách xin được thêm thắt vài câu để quý vị độc giả hiểu rõ hơn. Ngày nay các nhà khoa học, nhà địa lý, nhà thám hiểm đều cho rằng Nguyệt Cầu cũng là một tinh cầu, tất cả đều có nhân dân, thành quách, chế độ văn vật. Nhưng theo các cố sự tương truyền từ mấy ngàn năm ở Trung Quốc, thì trong cung trăng có thái âm tinh quân cai quản mọi việc. Lại có người nói về việc cưa cây sa bà, cưa đến đâu gãy đến đó, gãy rồi lại hồi phục. Trên cây có treo giỏ cơm, mỗi lần cây đổ, giỏ cơm hạ xuống, cây hồi phục, giỏ cơm lại lên cao. Những điều đó so với những điều sách này đã nói không sai bao nhiêu. Lại có người nhận lầm, Hằng Nga chính là thái âm tinh chủ, mà không nói người cưa là ai, vì sao phải chịu đựng công việc khốn khổ như thế. Từ khi tân học đại hưng, tân thuyết thịnh hành, những câu chuyện cổ như thế đều được cho là mê tín dị đoan. Những vị đạt nhân học sĩ đã không tìm được chứng cứ về mặt trăng, chỉ biết phụ họa theo tân học, nói có thể tìm đường lên cung trăng. Đến như những điều nói về tình hình mặt trăng, xét cho cùng, phân nửa thuộc về lý tưởng, còn thực hư thế nào chẳng ai dám quyết đoán. Theo kiến giải của người làm sách, hiện nay có nhiều sự việc được truyền lại từ thời xa xưa của Trung Quốc, rất gần với triết học, người ngoại quốc giảng ra lại hoàn toàn thuộc về khoa học. Hai bên, mỗi bên đưa ra lời nghị luận hoàn toàn tương phản. Thật ra, nghiên cứu cho kỹ, lẽ nào lại không có chỗ thông với nhau? Chẳng hạn như chuyện sét đánh người, khoa học gia nói đó là chạm điện. Đạo lý đó tất nhiên không sai, sách này chỉ nói về việc chạm điện hay sét đánh. Phải do thần trên trời quản lý, nếu không phải vậy, tại sao từ ngàn xưa truyền lại, đến nay còn nghe nói rằng những kẻ bị sét đánh, đại để đều thuộc bọn hung thần ác sát, chứ chưa từng nghe người chính nhân quân tử phẩm hạnh đoan chính lại bị thảm hình chạm điện. Câu nói này tuy gần với võ đoán, nhưng những người chủ trương vô thần có tìm được bằng chứng gì có thể cung cấp cho chúng tôi làm tư liệu nghiên cứu? Đặt giả thuyết cũng không nên nói nhiều, xin trở lại với chính chuyện. Thiết Quả Tiên Sinh lại kể tiếp. Thiên đế truyền chỉ dụ cho Thái Âm Tinh Quân phải giữ hồn vía Hậu Nghệ lại, đem thân thể hắn trả về nước cũ chịu tội. Tinh Quân tất nhiên làm theo. Hậu Nghệ trở về nước, cứ như thể một người điên rồ ngu ngốc, chẳng có chút sức đề kháng nào, nên dễ dàng bị triều thần giết chết. Sau khi chết, tội trạng của hắn mới được tiêu trừ có phần nửa. Chiếu theo lệ cũ, hắn còn phải bị dẫn xuống âm ti, để chiếu theo luật cõi âm mà phân xử. Nhưng Ngọc Đế đặc biệt ra ân, cho hắn được ở cung trăng mà chịu tội trong 5.000 năm, sau đó sẽ được phục hồi chức vị trên trời, trở lại làm hấp hổ tinh. Đó là việc quá tốt đẹp cho hắn. Ai ngờ Hậu Nghệ vốn là đứa hiếu dâm, hồn tuy bị câu thúc, một tấm lòng si vẫn quyến luyến Hằng Nga. Mỗi khi gặp Hằng Nga tới vườn hoa, hái hoa, bẻ trúc, du sơn ngoạn thủy, hắn lại lên tiếng kêu gọi năn nỉ. Tiếng gọi lúc gần lúc xa, ban đầu Hằng Nga không để ý tới. Ngày lâu, việc cũ qua đi, tình người biến đổi. Người bình thường, đối với chuyện quá khứ, thường hay nên thủ oán mà nhớ ơn đức. Huống gì Hằng Nga là cô gái trung hậu hay thương người. Nghe những lời thảm thiết, nàng không khỏi động tâm. Dầu sao cũng là tình nghĩa vợ chồng. Hậu Nghệ ngày trước có ngàn điều xấu đi chăng nữa, há không có một điểm tốt. Nay hắn bị cầu thúc hồn vía trên cung trăng, suốt năm chịu nắng cháy, mưa dầm, gió thổi, sương tạt, chịu đủ thứ khổ sở, đều vì việc của bản thân ta mà ra. Nay đã thành tiên, không hề phải chịu chút đau khổ nào, sao ta không nghĩ chuyện thành toàn cho hắn. Hắn đã bị ta chịu tội, những chuyện ngày trước không tính đến nữa. Những năm tháng sau này kéo dài hàng ngàn năm, làm sao hắn chịu đựng nổi. Những lời kêu gào nài nỉ của Hậu Nghệ tuy chưa đến tai Tinh Quân, nhưng đám chị em đi chung với Hằng Nga đều nghe được cả. Họ thấy Hằng Nga nhởn nhơ cười cợt, nói năng quá nhẫn tâm, đẩy chồng vào chỗ giam hãm như thế. Sao không phát chút tử tâm, vì anh ấy mà nói giúp vài câu trước mặt Tinh Quân. Những câu nói nửa đùa nửa trách như thế, Hằng Nga nghe mãi, đến không chịu nổi. Dần ra, trong lòng Hằng Nga nảy sinh tình cảm thương xót cho Hậu Nghệ. Thiết Quả Tiên Sinh nói đến đây, hai vị nữ tiên ngồi nghe đưa mắt nhìn nhau, nói: trong thiên hạ, điều khó vượt qua nhất chính là một chữ tình, đáng tiếc, đáng tiếc. Chu Ly Quyền vốn còn trẻ, chưa hiểu tình đời, nghe vậy bỗng nhiên cười khì, nói: hai vị có tâm địa đàn bà, trời sinh có lòng nhân từ hơn chúng tôi, nén lòng lại đi. Sư tôn mới nói Hằng Nga phát tử tâm, chưa nói kết cuộc thế nào, hai chị đã liệu định rằng nàng vì ý niệm đó thế nào cũng phải xuống phàm trần một lần nữa. Không chừng có thể đoán đó là kiếp trước của nàng Mạnh Khương cũng nên. Hai chị từ bi như thế, vạn nhất sau này có kẻ nói lời thân ái, e rằng hai chị lại vì người đó mà động lòng thương xót, nỗi khổ tâm si tình, xúc động lòng trần. Lúc đó sư tôn có muốn giúp hai vị cũng không kịp. Câu nói vừa thốt ra, Trương Quả, Phí Trường Phòng ồ lên một tiếng, không nói gì nữa, trong khi Tiên Cô Tuệ Thông bực tức, buông tiếng cười nhạt, đỏ hồng đôi má. Thiết Quả Tiên Sinh liền thét lên: thằng lỏi không hiểu chuyện đời, sao dám nói năng bừa bãi phê bình người khác. Hơn nữa trước mặt phụ nữ, ăn nói phải cẩn thận. Những lời ngươi vừa nói chính là lời của kẻ vô lại khinh bạc, nói với người khác còn không nên. Huống hồ nói với huynh đệ đồng đạo. Câu nói đó đối với người phàm là đáng bất tuổi thọ, đối với người tiên là đáng giảm công hạnh. Tự ngươi chuốc lấy tội, không can dự gì tới người khác. Lần sau còn không cẩn thận, ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa đâu. Trung Linh Quyền sợ toát mồ hôi phục xuống đất, không dám ngẩng đầu. Hai tiên cô phải tới, mỗi người một tay nâng cậu ta dậy. Trung Linh Quyền hướng về hai người mà vái nhận tội. Thiết Quả Tiên Sinh cũng an ủi quên nhủ vài câu mới kể tiếp. Vừa rồi A Quyền đoán rằng Hằng Nga chính là tiền thân của nàng Mạnh Khương là đoán đúng rồi đấy. Hằng Nga thương hại Hậu Nghệ, lại muốn chấm dứt những lời rên rỉ van nài ấy đi. Đã nảy ý tới gặp hắn một lần, nhưng lòng khiếp gan non cũng không dám đi. Còn người ta hễ đã có suy nghĩ về tình ái, để lâu ngày không bứt ra được. Và rồi tới một lúc 10 phần nồng nhiệt, đưa tới nguy hiểm rất lớn, không nên đùa với lửa, thử một lần cho biết. Hằng Nga giữ suy nghĩ như thế chính là lòng trần chưa tĩnh, lúc đầu vì non gan, và lại cũng chưa sâu sắc, còn miễn cưỡng chế ngự được. Chẳng bao lâu đã qua một năm, tình cảm của nàng càng sâu đậm, tuy không dám công nhiên tới hỏi thăm Hậu Nghệ, nhưng không khỏi có lúc lần la tới gần, có lúc tới dưới cây sa bà, giả bộ như muốn xem người thợ làm việc. Hậu Nghệ vừa thấy nàng, mừng rỡ như vớ được của báu, luôn miệng tự oán trách, tự kể tội mình. Nói tới những chỗ khẩn thiết, hắn ngừng hẳn công việc, cầm cây quạt tự đánh vào mình. Những công cách đó khiến Hằng Nga cầm lòng không đậu, lên tiếng khuyên giải, về sau lại vì chàng mà rơi nước mắt. Từ đó hai người hàng ngày gặp nhau không còn tỉ hiềm gì nữa. Hậu Nghệ xin nàng nghĩ cách cứu nhau. Hằng Nga tự hận mình trước vị thấp hèn, không dám đáp ứng, nhưng trong lòng nôn nóng vì chàng, định tìm cơ hội thăm dò ý Tinh Quân, phân trần phải trái. Ai ngờ cơ hội chưa đến, bản thân nàng đã mắc vạ. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 49 và 50 cuốn sách này. Và tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục bước vào hồi thứ 51. Lời thề chôn sống cuối cùng có ứng nghiệm, tình vợ chồng hòa hợp, rốt cuộc thành không. Nghe Thế Quả Tiên Sinh kể chuyện, Trung Ly Quyền vọt miệng nói: đại khái là Tinh Quân biết chuyện nhất định không đáp ứng Hằng Nga đâu. Người đoán rất đúng, nhưng người đã ưa đoán. Ta để cho người đoán thử coi, có phải Hậu Nghệ chịu tội chung một lượt với Hằng Nga, có nghĩa hắn là tiền thân của Phạm Kỷ Lương, hai người cùng bị đầy xuống trần một lượt đúng không? Trung Lưu Quyền không cần suy nghĩ, đáp liền: theo ý kiến ngu của đệ tử, Hậu Nghệ tuyệt đối không phải là tiền thân của Phạm Kỷ Lương, nên bất tất phải đầy xuống trần một lượt với Hằng Nga. Hậu Nghệ mắc tội lớn, đã bị Ngọc Đế kết án câu thúc 5.000 năm mới được phục hồi ngôi vị tinh tú. Thiên mệnh đã định, làm sao có thể chuyển đổi? Và lại vợ chồng Mạnh Khương đã được Sư Tôn để ý giúp đỡ, đưa xuống âm ti, chuyển kiếp phàm trần. Sư Tôn lại dự bị độ cho họ xuất thế, đủ thấy tiền trình vợ chồng nhà đó sáng sủa phi thường. Trong khi Hậu Nghệ là thứ ác ma, làm sao tốt số như thế? Đã thấy rõ nàng Mạnh Khương là Hằng Nga giáng phàm, mà Phạm Kỷ Lương phải là người khác với Hậu Nghệ. Còn người đó lại lịch thế nào? Vì sao được cùng nàng Mạnh Khương làm vợ chồng hai kiếp? Thật tình đệ tử không thể biết được. Còn một điều này nữa. Có bằng chứng rõ ràng là từ hàng ngàn năm nay, chúng ta nhìn lên mặt trăng có thể thấy một cây sa bà rất lớn. Trên cành cây treo một giỏ cơm, dưới gốc có một người ngồi xổm, chính là Hậu Nghệ mà Sư Tôn đã nói tới cố sự. Chú thích cho số 1. Những lúc trăng thật sáng, người ta nhìn thấy hình dáng một cây cổ thụ, nên người Việt chúng ta đặt ra truyền thuyết về chú cuội ngồi gốc cây đa để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Người Trung Hoa lại nhìn ra người đó là Hậu Nghệ. Thế chú thích. Điều đó cho thấy Hậu Nghệ từ khi bị câu thúc đến giờ, trước sau vẫn chưa rời khỏi gốc cây sa bà. Ngọc Đế đã phán tội, chưa thấy có lý do gì để miễn giảm. E rằng, 5.000 năm sau, Hắc Hổ Tinh Quan mới được phục hồi nguyên chức. Vậy nên, người ngồi dưới gốc cây trong mặt trăng, chịu tội cưa cây, vẫn là Hậu Nghệ. Nghe lời bàn của Trung Ly Quyền, mọi người đều cười. Kết quả tiên sinh cũng gật đầu tán thành. Cậu bé này quả thật rất thông minh, không cần suy nghĩ đã có kiến giải chính xác, không sai thực tế điểm nào. Đúng là tình cảm của Hằng Nga dành cho Hậu Nghệ ngày càng sâu đậm. Tinh Quân lẽ nào lại không nghe biết? Khi biết rõ, bà liền nổi giận, lập tức cho gọi Hằng Nga tới, trách mắng nghiêm khắc, bắt tội nàng đọa lạc hồng trần. Hằng Nga tự biết tội nặng, không dám xin tha, chỉ phục xuống đất mà khóc lóc, không nói một lời. Tinh Quân cảm thấy bất nhẫn, vận dụng thần cơ, tính toán một hồi, bất giác nhăn mặt nhíu mày, buồn bã, cảm thương, liền bảo Hằng Nga đứng dậy, tới đứng hầu một bên, rồi ra lệnh tuyên triệu Nguyệt Lão tiến lên điện, hỏi ông về chuyện hôn nhân của người trần gian. Có phải những cặp trai gái không thể hảo hợp, được miễn trừ quan hệ vợ chồng hay không? Nguyệt Lão bẩm: mọi việc đều có định số. Số đáng sum họp, muốn phân chia cũng không được, cũng có số định rằng chỉ có quan hệ trên danh nghĩa, chứ không có hôn duyên thực tại. Đối với quan hệ danh nghĩa này, số đã định trước từ 500 năm, không sao trốn thoát. Nguyệt Lão lại bẩm: dám hỏi Tinh Quân, ngài hỏi điều này có phải vì chuyện của Hằng Nga hay không? Tinh Quân khẽ gật đầu, Nguyệt Lão lại nói: việc này đã có số định trước, Hằng Nga có số phải cùng người phàm trần, kết làm vợ chồng hai đời. Sau đó mới lập định căn cơ, vĩnh viễn đứng vào tiên ban. Tinh Quân bất tất phải vì nàng mà thương cảm trong lòng. Tinh Quân nghe vậy gật đầu vài cái, cho Nguyệt Lão lui ra. Nhân đó quay nhìn Hằng Nga, nói: người bị đẩy xuống phàm trần lần này, chung quy là tự ngươi gây nên tội. Ta không thể để ngươi nuôi dưỡng mầm tình, nhiễu loạn cảnh thanh tĩnh nơi Nguyệt Phủ, phá hoại thể chế trang nghiêm của ta. Với những hành vi đó, ta phải trừng phạt ngươi. Sau đó, người cũng không tránh khỏi luật trời xét xử đâu. Lúc đó, người sẽ bị kết tội, đưa xuống 9 tầng địa ngục, dù cho chủ cũ của ngươi là Tây Vương Mẫu có nghĩ đến ngươi mà ban ơn, cũng không cứu nổi ngươi. Chỉ bằng để ta giải quyết trước, tạm thời đẩy ngươi xuống phàm trần. Xuống đến đó, nếu ngươi biết làm một liệt chữ trinh tiết, hoặc tạo được nhiều công đức, có thể lấy công chuộc tội trở lại tiên ban. Hàng Nga lãnh chỉ dập đầu lạy tạ, nuốt nước mắt mà rời khỏi sân điện. Tức thì có thủ hạ của tinh quân, là vị nữ tiên chuyên lo việc công, đúc thúc hai vị sai dịch, đưa Hằng Nga ra khỏi cung trang, dẫn về giao trì, triều bái Vương Mẫu. Vương Mẫu trách cứ nặng nề, dặn dò người áp giải Hằng Nga. Người trở về nói với công chúa rằng Hằng Nga đáng phải chuyển kiếp đầu thai, mà việc này do ta giải quyết ổn thỏa, công chúa không cần phải bận tâm. Người kia lại tạ ra về, Vương Mẫu liền sai thư lại, tra cho rõ, nên cho Hằng Nga đầu sinh ở chỗ nào. Thư lại bẩm rằng, vợ chồng nhà họ Mạnh trung hậu thật thà, đáng có được một đứa con gái ngoan. Vương Mẫu liền sai đưa Hằng Nga đi đầu thai vào nhà họ Mạnh. Hằng Nga dập đầu tạ ơn từ biệt Vương Mẫu, đi theo quan viên hộ tống, ra khỏi cung giao chi, chậm chậm hướng về Trung Nguyên mà đi. Trên đường mây, chợt thấy một đám mây trắng, trên mây có một cậu bé hình dung thanh tú, liếc thấy Hằng Nga, liền thúc đám mây đi cùng đường với nàng. Hằng Nga thấy cậu bé, nghi biểu khác thường, coi rất dễ thương, bất giác liếc mắt nhìn cậu. Không ngờ cậu bé tính nết nghịch ngợm, thấy Hằng Nga nhìn mình, liền tuét miệng ra cười, hỏi. Tỷ tỷ có phải là Hằng Nga cô nương trên cung trăng đấy không? Cậu bé sao biết tên tôi? Tỷ tỷ đừng chê tôi nhỏ, tuổi tôi còn hơn tuổi tỷ tỷ gấp mấy lần nữa đó. Nói nhảm, rõ ràng cậu chỉ là một đứa trẻ, sao có thể lớn tuổi hơn tôi? Cậu bé cất tiếng cười hì hì. Nếu tôi đưa ra được chứng cứ, tỷ tỷ hứa làm vợ tôi nhé. Nếu tôi không có chứng cứ rõ ràng, tùy ý chị muốn đánh muốn mắng thế nào, tôi cũng không dám chống lại, cãi lại, được chưa? Hằng Nga nghe vậy bất giác ửng hồng đôi má, không biết nói sao, chỉ nghĩ cậu này còn nhỏ, tính ưa giỡn cợt, không có ý gì. Lại nhìn cậu, thấy xinh xắn dễ thương, nàng mới nảy ý đùa giỡn với cậu một hồi cho vui, bèn nói. Giỏi cho cậu bé mặc dày, không biết thẹn. Mới tí tuổi đầu đã có ý muốn vợ, có giỏi cứ đưa bằng chứng, đừng sợ tôi chẳng nể tình. Cậu bé cười liền, tỷ tỷ nói vậy là nhận lời tôi rồi đấy nhé. Này tỷ tỷ, chúng ta đều là thần tiên trên trời, một lời đã nói như đinh đóng cột, không được cãi láo đấy nhé. Hằng Nga cười, mắng yêu. Thằng lỏi miệng trơn như mỡ, nói năng bừa bãi, ta cãi không lại miệng ngươi. Nào ngờ, cậu bé đưa cánh tay nhỏ nhắn ra, nắm lấy vai Hằng Nga, không buông. Ngước mặt lên cười, nói tỷ tỷ nói xấu tôi đủ thứ mà vẫn chưa có câu nào hứa làm vợ tôi, cho thấy chị không chịu đáp ứng chút nào. Vậy tôi đưa bằng chứng để chị thấy, tuổi tác của tôi còn hơn chị rất nhiều nhé. Kết quả tiên sinh kể từ đó, mọi người đều cười lớn tiếng. Trung Ly Quyền lại càng thích thú, vỗ tay dậm chân, nói sư phụ thấy đó, thần tiên cũng có đứa trẻ lý lắt, tại sao mấy người cứ mắng tôi là bướng bỉnh đáng ghét. Tuệ Thông nói, người này tinh nghịch, còn lợi hại hơn cậu nữa. Nếu cậu muốn tu thành thần tiên, nên bái ông ta làm sư phụ Lý Lát, rồi kiếm một cô tiên nữ lấy làm vợ, mới thật là Lý Lát cũng có chỗ tốt đẹp. Lúc đó chúng tôi cũng không dám chê cậu nghịch ngợm nữa. Trung Ly Quyền không dám nói tiếng nào nữa, Thiết Quả Tiên Sinh mới kể tiếp. Cậu bé này về sau chính là Phạm Kỷ Lương, vì muốn vợ mà phải chịu biết bao đau khổ. Hằng Nga bị nắm vai đau nhói, bàn tay cậu nhỏ bé mà cứng như thép, gỡ không ra. Nàng bất giác kinh hãi kêu lên. Thằng lỏi này sao có khí lực mạnh như vậy, buông tay ra, người cứ nắm như thế, chắc muốn gãy cánh tay ta mất thôi. Cậu bé chẳng chịu nghe lời, còn cười, nói. Chị đã thừa nhận tôi không nói sai rồi chứ, này gật đầu đi, tôi buông tay liền, nếu không đừng trách tôi nặng tay. Hằng Nga lúc đầu chỉ muốn đùa giỡn cho vui, không ngờ cậu ta lợi hại như thế. Lại sợ cậu mạnh tay càng thêm khổ, đành gật đầu vài cái. Thế nàng gật đầu, cậu bé mới chịu buông tay. Hằng Nga thẹn đỏ mặt, quay đầu nhìn chỗ khác, lủi lủi bước đi, không thèm ngó ngàng tới cậu bé. Cậu ta vội chạy lên trước, chắn ngang đường. Hằng Nga sợ cậu dụng võ, liền hét lên. Người thật khinh người quá đáng, điều đáng nói chẳng chịu nói ra, chỉ đòi chiếm lấy tiện nghi, còn đạo lý gì nữa. Bấy giờ cậu bé mới nói rõ cho nàng biết, cậu chính là em trai của Xích Cước Đại Tiên, tức Phi Phát Tiên Nhân, bẩm sinh có tính nghịch ngợm, khiến huynh trưởng chẳng hài lòng chút nào. Chú thích cho số 1 và số 2, Đại Tiên đi chân đất và Người Tiên xõa tóc, hai ông tiên quậy trong các cố sự Trung Quốc. Hết chú thích. Nhưng ông anh bản tính cũng ưa chọc phá, bạn bè ai cũng ngán ông vì thói chớt nhả. Nhưng ông lại không chịu cho thằng em nghịch ngợm, vì thế Phi Phát tiên nhân không để cho anh quản giáo. Hằng Nga nghe chuyện không nén nổi tiếng cười, nàng vốn là người rất thông minh mới nói. Cậu làm vậy là không nên không phải chút nào, chẳng qua là huynh trưởng vì thương yêu cậu mà mong muốn cho cậu được tốt lành đấy thôi. Có lẽ nào bản thân mình ưa quậy phá lại ngăn cấm em trai nghịch ngợm. Điều đó cho thấy cậu chẳng chịu dụng công, tuy ở tiên ban mà căn cơ chưa vững, phải nên khắc khổ cần luyện mới được. Có đầu tùy tiện cột nhả, gặp người chưa quen biết gì đã bày trò điên đảo cho phá người ta. Nếu cậu muốn làm tiểu ca ca của tôi thì chưa kịp bước chân qua cửa nhà chồng, tôi đã đập cho cậu một trận, mới mong cậu biết lỗi mà sửa đổi. Phi Phát tiên nhân nói, tỷ tỷ nói vậy cũng đúng, nhưng tại sao trẻ con không được học cười, lớn lên lại được tùy ý trọng kẹo người khác? Và cậu ta kể tiếp, về sau có lần tôi theo ca ca cũng đi dự đại hội ban đào, tôi chê quả đào đưa cho tôi quá nhỏ, nghi rằng vương mẫu chê tôi nhỏ con, nên chỉ ăn quả đào bé, mới hóa ra một con côn trùng, bay vào vườn đào của vương mẫu để hái trộm đào. Nào ngờ, vương mẫu có bản lãnh rất lớn, biết liền, vội sai người tới bắt tôi. Tôi hoảng quá, vội nhảy xuống đất, trúng phải chân một cô thị nữ sùng ái của vương mẫu, làm cô ta bị thương. Thị nữ trở về kêu khóc, tố cáo tôi. Tôi càng sợ thêm, tính trốn khỏi vườn đào. Nào ngờ, huynh trưởng đi chân đất, dẫn dắt nhiều người tới bắt tôi. Tôi vừa thấy mặt huynh trưởng, liền to gan, liều lĩnh, chẳng những không chịu nhận tội, còn cãi lại huynh trưởng. Vì thế mà mắc họa lớn. Vương mẫu bàn pháp chỉ, nói trộm đào, chẳng qua vì tính ưa phá phách, xét về tình có thể nương nhẹ. Đạp chân thị nữ là do vô ý, cũng có thể dung tha. Nhưng cãi lại huynh trưởng là trái luân thường, trong hàng ngũ thần tiên. Sao có thể để kẻ vô phép vô tắc như thế? Một mặt bà trách mắng huynh trưởng tôi không biết dạy dỗ em trai, một mặt sai đẩy tôi xuống phàm trần. Nói rằng nếu không hối cải, sẽ đẩy xuống đường súc sinh, không có ngày suốt đầu lộ diện. Tỷ tỷ thử nghĩ dùng tôi, những việc như thế có đáng tức hay không đáng tức? Nay tôi muốn trở về hỏi lại ca ca cho rõ. Rồi mới đành lòng đi xuống trần gian. Tỷ tỷ ơi, chúng ta vô ý gặp nhau giữa đường mây, lại đội ơn tỷ tỷ hẹn ước hôn nhân, quả là diễm phúc, có xuống phàm trần cũng chẳng còn gì đau khổ nữa. Hằng Nga to tiếng, nói nhảm, hôn nhân đại sự, há có thể vì một câu nói bỡn mà thành. Người chỉ vì ưa chọc phá, thích nói giỡn mà mắc đại họa, đã bị trách phạt nghiêm khắc đẩy xuống hồng trần, còn không chịu sửa tâm, sửa tính. Giữa đường gặp nhau, chẳng kể quen biết hay không quen biết, cứ mở miệng nói năng bừa bãi, e rằng sau này người chịu đau khổ không ít. Phi Phát tiên nhân nghe vậy, nghiêm sắc mặt nói to tiếng. Hi hi hi, ai bảo chị dễ dãi hứa hôn với người ta làm chi? Chẳng phải tôi đã từng nói với chị rằng thần tiên không nói giỡn chơi, huống chi đây là việc lớn, lẽ nào lại có thể nói bỡn? Một lời đã nói suốt đời không hối, người phàm còn có như thế, huống chi mình là người tiên lại có thể tùy tiện hối hôn được sao? Nói rồi đưa tay ra định nắm áo Hằng Nga. Hằng Nga trong lòng rất sợ, lại nghĩ tới câu Nguyệt lão đã nói, việc hôn nhân này đã định trước từ 500 năm nay, dù đúng hay sai, đã có định số, há có thể dựa vào một câu nói bỡn của cậu bé để làm chuẩn đích. Vì thế nàng mỉm cười, nói. Theo lời cậu nói là cậu nhất định muốn tôi. Phi Phát tiên nhân nghiêm sắc mặt, nói. Sao lại không đúng, nói thực một câu tôi không cần biết chị chịu hay không chịu, cũng không cần biết có người nào tranh đoạt với tôi hay không, tôi cũng không buông chị ra. Nói đến đây thì vừa đi tới một tòa thành, Phi Phát tiên nhân chỉ vào thành trì đó, nói, tôi xin thề với chị, nếu có người nào bắt tôi đi, đem tôi chôn sống bên gốc thành, một đạo oan hồn của tôi cũng theo chị tới cùng. Hằng Nga nghe nói xúc động mạnh, chưa thấy có ai cầu hôn với tình ý chân thành khẩn thiết như thế, lặng yên suy nghĩ, chưa biết nói sao. Phi Phát tiên nhân đã nắm tay nàng, nói năng nhỏ nhẹ. Tôi nói đến thế chị vẫn còn hoài nghi tấm lòng thành của tôi sao? Nói thật một câu, tỷ tỷ xuống tới phàm trần, làm thân con gái, lẽ nào lại không hứa gả? Đã cần lấy chồng, con nề hà gì mà không cùng tôi kết mối thiên duyên? Hằng Nga thẹn thùng, nói. Không giấu gì cậu, tôi vốn là thị nữ trên cung trang, đã đứng vào tiên ban, tiêu diêu tự tại. Chỉ vì chút lòng từ bi, thương người chồng cũ hung bạo, phạm tới luật trời, lẽ ra phải phát vãng âm ti. May nhờ ơn tinh quân chỉ đầy xuống chốn nhân gian. Đó là việc trước mắt, chưa biết còn phân xử ra sao. Này giữa đường gặp cậu, vừa nói mấy câu, đã đem việc chung thân tình ước. Tuy nói rằng việc hôn nhân đại sự, 500 năm trước đã ghi rõ trong sổ của Nguyệt Lão. Nhưng tôi còn chưa hiểu ai sẽ là chồng tôi. Nếu quả là cậu, thì là điều tốt đẹp hơn cả. Vạn nhất lại là người khác, há không gây ra nhiều điều trắc trở, lại thêm một tầng ma kiếp hay sao? Đó chính là tội trước chưa tiêu, nghiệp mới lại vướng. Cậu hãy suy nghĩ dùm tôi, làm sao giải quyết cho tốt đây? Khi Phát Tiên Nhân cười nói, uổng cho chị đã liệt vào tiên ban từ lâu, vẫn chưa hiểu rõ hai chữ nhân duyên. Hai người có duyên với nhau, dù cách xa ngàn dặm cũng có tơ hồng buộc chân. Hai người không có duyên, đối mặt nhau cũng gặp nhiều điều trắc trở. Nay chúng ta giữa đường gặp nhau, chính là trời khéo run rủi cho cuộc tương phùng. Vậy không phải là đã có tiền duyên hay sao? Đã có tiền duyên, chính là nhân duyên. Nếu không phải vậy, tại sao chúng ta, một người ở tít bên đông, một người ở tít bên tây, lại cùng bị đẩy xuống trần một lúc giữa đường gặp nhau? Thử hỏi, những nhân duyên của người trần thế, có mối nhân duyên nào may mắn như vậy? Hằng Nga Phi cười, nói. Cậu lẻo mồm lẻo mép nói chuyện nhân duyên, chẳng qua chỉ là nhắm mắt đoán mò thôi. Thôi thôi, cậu đã 10 phần thành tâm, lẽ nào tôi lại không đáp ứng? Khi Phát Tiên Nhân cả mừng, vội hỏi. Tỷ tỷ, chị đã nói vậy, không đổi lòng nữa đấy chứ? Tôi đã hứa với cậu, lẽ nào lại thay lòng đổi dạ? Đến đây hai người đã đi tới một con sông rộng, bên trái con sông là một quả núi, hai người mới chỉ sông núi mà thề nguyền, sau đó chia tay, mỗi người đi một ngả. Theo lý mà nói, hai người kết nhân duyên lần này có thể kể là thiên duyên xảo hợp, nhưng họ cùng vì mắc tội mà đẩy xuống trần, thì tội trời dứt khoát là không thoát khỏi. Mới chịu tội, lại thêm một nghiệt chướng mà mong chuyện vợ chồng hảo hợp, sống bên nhau tới thủa sang long đầu bạc, thì quả thật là không tưởng. Thế gian đã mấy kẻ được hưởng phúc phận đó. Vì thế việc hôn nhân của Phạm Kỳ Lương và Mạnh Khương được thành tựu đã là quá lòng trông mong, rốt cuộc cũng chỉ là hư danh mà thôi. Nghe Thiết Quả Tiên Sinh kể tới một đoạn thảm sử của Phạm, Mạnh, Tuệ Thông lại hỏi, việc hôn nhân của hai người đó đã thành trăng dưới nước, hoa trong gương, vì sao họ còn phải chịu thảm hình? Chẳng cần hỏi nhiều, nói tóm một câu, hai người đã không biết tự kiểm soát mới mắc vạ. Vừa quên đau khổ, giữa đường gặp nhau, đã nói những câu không đàng hoàng, đến nỗi tự đính ước hôn nhân là điều ông trời rất ghét. Hà Tiên Cô lại hỏi, Tần Chính tàn bạo như thế, sao chưa thấy báo ứng? Ở trên núi đây mới qua 2 ngày, dưới trần thế đã trải mấy tháng, các cô ẩn cư động phủ, làm sao biết được những biến cố lớn trên đời. Hiện tại, Tần Chính đã về âm tào, đang bị thẩm vấn, con trai ông ta là Hồ Hợi đã nối ngôi, xưng là nhị thế hoàng đế. Câu sấm ta nói, làm mất nhà Tần là Hồ, chẳng bao lâu sẽ thành hiện thực. Mọi người nghe vậy chợt hiểu ra, nói, thì ra làm mất nhà Tần là Hồ, chính là nói về Hồ Hợi, chúng tôi đều đoán không ra, làm sao Tần Thủy Hoàng có thể nghĩ tới con trai mình. Thiết Quả Tiên Sinh lại hỏi Hà Tiên Cô, các cô có biết Tần Thủy Hoàng chết ra sao không? Mọi người nghe hỏi đều ngạc nhiên, nói, chúng đệ tử đang muốn thỉnh giáo đây. Thiết Quả Tiên Sinh đang định trả lời, chợt nghe ngoài thạch động có tiếng ào ào, một trận gió nổi lên, giây lát yên lặng. Thiết Quả Tiên Sinh cười, nói, Phi Phi, ra ngoài xem thử, Dương Sư Huynh của ngươi tới đó. Quý thính giả thân mến, trong phần này, khoa sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 49, hồi thứ 50 và hồi thứ 51 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Khoa sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.